Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, cực đông băng thành. 2. Những thứ này bính hỏa thần lôi lập tức lại tụ hợp lại một nơi. Ở thân tàu sau khi lại lần nữa hình thành một cái thân ảnh khổng lồ. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn liền không dám nhìn nữa. Con mắt của hắn lại lần nữa bạo liệt, tràn ra từng tia máu tươi. Sở Hy Thanh cũng không có nhìn ra cái gì nguyên cớ. Hắn không thấy rõ diện mạo của người nọ, chỉ nhìn thấy vô tận ngọn lửa. Ngọn lửa kia ở thiêu đốt tất cả, cũng thiếu chút nữa để cho hắn dấy lên đến. Vị này cự linh bất chu sơn thiên đế, càng nắm giữ ít nhất hai cái thiên quy đạo luật. Thậm chí là ba cái. Hắn cũng sau đó ý thức được, thế gian tất cả thiên quy đạo luật đều không có tuyệt đối ý nghĩa trên phân chia cao thấp. Chỉ có vận dụng tuyệt diệu, chỉ có mạnh yếu khác biệt. Tố Phong Đao, người kia từ trong ngọn lửa thổ lên tiếng, giọng nói thì lại như máy cưa giống như khàn khàn sắc bén. Cũng có thể đông lại nhân tâm. Các ngươi thần châu người có câu nói, phúc họa không cửa, duy người tự chịu, thiện ác chi báo, như hình với bóng. Hôm nay các hạ hủy ta tổ tiên thần khu, có thể từng nghĩ tới ta Bất Chu Sơn chắc chắn cùng ngươi Tố Phong Đao, cùng ngươi Vô Tướng Thần Tông không chết không thôi. Ngươi lời này nói đến, thật giống như hiện tại ta Vô Tướng Thần Tông cùng các ngươi Bất Chu Sơn không phải tử địch tựa. Như, Tố Phong Đao khẽ lắc đầu, lại lần nữa phân hóa ra một thanh Chu Lục Thần Đao. Đem trước mắt một đạo màu đỏ thắm lôi đình trường thương mạnh mẽ đánh tan. Bệ hạ muốn oán, liền oán các ngươi Tây Hoàng Bộ không được lòng người. Oán các ngươi Nguyên Thủy Tổ Điện có quá nhiều sơ hở. Nếu bị ta thấy các ngươi Tổ Tiên Thần Khu, nhìn thấy các ngươi chế tạo Vọng Thiên Hống, há có không ra tay đạo lý. Nàng nói tới chỗ này, trong mắt không khỏi toát ra ý châm chọc. Ta cũng không biết bệ hạ còn có như thế dã tâm. Luyện lại Vọng Thiên Hống, là dự định lại lần nữa đạp phá Thần Châu núi sông. 8.000 năm trước, cái kia chàng dẫn đến Tuyệt Bích Sơn mạch bị công phá. Toàn bộ Bắc Cảnh bị chiếm đóng đại họa. Có rất nhiều nguyên nhân. Vọng Thiên Hống chính là trong đó một cái. Cái kia Vọng Thiên Hống cũng không phải là vì các ngươi mà chế tạo. Ta tộc tự có nó tác dụng. Ngọn lửa kia cự linh giọng nói bỗng nhiên ngừng lại. Hắn tự giễu nở nụ cười. Cũng được, nói ngươi cũng không tin. Mà lại hôm nay ngươi ta trong lúc đó nếu kết làm cái này một ân oán, như vậy ta Bất Chu Sơn thế tất yếu như ngươi mong muốn, đạp phá các ngươi Tuyệt Bích Sơn mạch, tấn công tiêu diệt Vô Tướng Thần Sơn, tuyệt diệt các ngươi Thần Châu nhân tộc. Hắn cuối cùng mười mấy cái chữ hầu như là từng chữ từng chữ, giọng nói bên trong ngậm lấy vô ngần sát cơ, vô cùng ý lạnh, vô hạn căm hận, ít nói phí lời. Tố Phong Đao vuốt ve bên tai sợi tóc. Bệ hạ nếu như tự cho là có thể làm được đến, không ngại thử xem. Ngọn lửa cự linh không tiếp tục nói nữa. Nó toàn bộ thân thể bỗng nhiên hóa thành một cái tràn đầy lôi thương, hướng về Tố Phong Đao oanh bắn mà đi. Tố Phong Đao trên mặt rốt cục phát hiện ra một chút vẻ nghiêm túc. Nàng bên hông Chu Lục Thần Đao rốt cục ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo đỏ thẫm đao hồng, chém về phía trước. Chu, cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh ngũ giác linh thức, chỉ cảm thấy toàn bộ đất trời đều bị Tố Phong Đao đao chém thành hai nửa. Lại phảng phất thế gian tất cả mọi thứ đều bị Tố Phong Đao cho chu diệt. Trong thiên địa này tất cả mây lửa, tất cả lôi đình đều bị nàng đao thế quét ngang hết sạch. Nhưng sau đó Sở Hy Thanh lại cảm ứng được Tố Phong Đao phần lưng đột ngột bạo liệt, phun ra lượng lớn suối máu, nàng một thân áo vật cũng từng tấc tan rã. Tố Phong Đao búi tóc cũng sụp đổ ra đến, 3.000 tóc đen bay là tà tại không. Diệp Chi Thu nhất thời lấy làm kinh hãi. Sư tôn, không sao cả. Tố Phong Đao hơi vung tay lên, lại đem một cái đạo bào màu xanh mặc vào người. Nàng nghiêng mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút, chỉ thấy cái tên này mắt người vẫn là đẫm máu một mảnh. Không có khôi phục như cũ, chỉ là vừa mới, Tố Phong Đao nhưng có bị Sở Hy Thanh nhìn cái cảm giác thông suốt. Là người này thiên phú, thái thượng thông thần, sao? Thái thượng thông thần thông huyền năng lực là theo người ý nguyện mà động. Tên tiểu tử này không học tốt, dĩ nhiên đem năng lực dùng ở phương diện này. Nàng trong mũi hừ một tiếng, một cái trong nháy mắt, dùng một tia đao kình ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu dung một cái. Lúc này mới thu tầm mắt lại, ta bộ thân thể này căn bản ở xương cốt, một chút máu thịt vết thương, không đáng sợ, cũng chính là cái này cụ hóa thân hoạt động thời gian. Từ 8 tháng giảm thiểu đến nửa năm mà thôi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Dục Nhật Thần Chu phía sau. Lúc này cái kia đầy trời mây lửa cùng bính hỏa thần lôi đều đã biến mất không thấy. Cái này 120 trượng ngọn lửa cự linh cũng không thấy bóng dáng. Tố Phong đao trong mắt lại vẫn là hiện ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Được lắm Nam Thiên Đại Đế, Bất Chu Sơn chi chủ, một bộ phân thần liền có thể khiến cho ta chật vật như vậy. Ở ta đã thấy mấy vị nửa bước siêu phẩm bên trong, người này hoặc có thể đứng hàng thứ nhất. Nếu như người này quyết tâm muốn cùng bọn họ vô tướng thần tông là địch, cái kia chắc chắn cho hiện tại vô tướng thần tông mang đến vô cùng áp lực. Liền không biết người này chế tạo vọng thiên hống là xuất phát từ cái gì mưu đồ, lại làm gì muốn phục sinh hỏa thần Diễm Dung. Hỏa thần Diễm Dung phục sinh, đối với Tây Hoàng Bộ rất nhiều người đều có chỗ tốt. Đối với vị này Nam Thiên Đại Đế lại không hẳn. Nàng kỳ thực tin tưởng người này nói. Đường đường Bất Chu Sơn chi chủ là xem thường tại nói dối. Nhưng mà ngày hôm nay việc dù là lại tới một lần nữa, Tố Phong đao cũng sẽ không chút do dự rút đao, phá hủy hỏa thần Diễm Dung thần khu. Mặc kệ người này mục đích là cái gì, hỏa thần Diễm Dung cùng vọng thiên hống đều là có thể dẫn đến thần châu diệt vong tai nạn chi nguyên. Tố Phong đao chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ tái hiện nhân thế. Số 1, Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Hắn so với Hoàng Cực Liệt mạnh hơn. Vị này Nam Thiên Đế, so với chúng ta trên thiên bảng 10 vị trí đầu làm sao? Chính diện chém giết, chúng ta trên thiên bảng không một người là đối thủ của hắn. Người này đem trong cơ thể 4 loại huyết mạch lực lượng ngược dòng đến thiên điều đạo luật tầng thứ. Cái này không phải là bình thường huyết quan cự linh có thể làm được. Cái này tương đương với tu thành 4 môn thánh truyền. Hoàng Cực Liệt tuy rằng cũng là siêu nhất phẩm, chiến lực lại thấp hắn 2 cái tầng thứ. Vị này thiên đế hẳn là sớm đã có lực lượng đột phá siêu phẩm nhân thần có hạn. Chỉ là vì chiếm cứ Nam Thiên Đế vị, có ý áp chế tu vị. Tố Phong đao hơi lắc đầu. Tuy rằng cự linh tu hành xa so với chúng ta dễ dàng nhiều lắm, không thể quơ đũa cả nắm. Bất quá chúng ta nhân tộc ở trong có hy vọng tu thành 4 cái thiên quy đạo luật, cũng gần gần Tần Mộc Ca một người mà thôi. Thiên bảng bên trên cũng chỉ có Mộc Ca, có cùng hắn chống đối lực lượng. Đáng tiếc, Diệp Chi Thu nghe vậy vẻ mặt buồn bã. Nàng kính phục vạn phần Bá Võ Vương Điện Hạ, đã ngã xuống hơn một năm. Lúc này Tố Phong đau ánh mắt lại rơi vào Sở Hy Thanh trên người. Nàng nghĩ ngợi nói, cái này đệ tử tương lai có thể đi tới Tần Mộc Ca cái kia mức độ sao? Hắn có thể không như bọn họ những thứ này người mong chờ. Ở trong vòng 10 năm, bước vào đến Tần Mộc Ca đã từng đạt đến cái cảnh giới kia. Sở Hy Thanh lại chỉ cảm thấy vạn phần oan uổng. Hắn vừa nãy kỳ thực là nghĩ dò xét Tố Phong đao cùng vị kia Nam Thiên Đế trong lúc đó chiến đấu. Kết quả hắn chán bỗng nhiên linh quang lóe lên, liền hiểu rõ toàn cảnh. Sở Hy Thanh cho là mình tuyệt đối không phải có ý. Kết quả bị sư tôn hiểu lầm. Hắn hiện tại cảm nhận được xã hội tính tử vong là cảm giác gì? Trong nháy mắt chỉ cảm thấy mất đi hết cả niềm tin, không nhấc lên được tinh thần. Còn có, hắn vừa nãy kỳ thực cái gì cũng không thấy, đều không phân chia ra chính diện cùng phản diện. Hắn vị sư tôn này, không hổ là có thể lấy lưỡi đao bình thiên hạ nữ nhân. Lần này quá chịu thiệt. Ở Sở Hy Thanh hai mắt khôi phục sau khi, vẫn là điều chỉnh tốt tinh thần. Sư tôn, đón lấy chúng ta muốn đi nơi nào? Trước tiên đi Vạn Ma Quật, lấy một điểm yêu ma tinh huyết. Sau đó đi Quy Khư, đại dương nơi sâu xa. Chúng ta liền ở đây nơi cô đọng La Hầu máu. Tố Phong đao đuôi lông mày dương lên, vẫn là ta đến giá thuyền. Hai người các ngươi đều đi khoang tàu tránh né. Trước nàng chính là làm vì chống lại Nam Thiên Đế. Đốt trời chi pháp, không dám vào nhập 9 tầng tầng mây. 9 tầng mây trong Thái Dương chân hỏa khốc liệt cực kỳ. Chính là thích hợp nhất Nam Thiên Đế chiến trường. Cần phải nói độn tốc, vẫn là ở 9 tầng tầng mây bên trên càng mau hơn. Tầng này tầng mây không có bất kỳ lực cản. Bọn họ dục Nhật Thần Chu ở phía trên phi hành. Độn tốc có thể so với phía dưới cùng tầng 4 tầng mây nhanh gấp đôi. Sở Hy Thanh đối với Vô Tướng Thần Tông, Vạn Ma Quật thật tò mò. Tố Phong Đao lại không để bọn họ tới gần. Để hai người ở tại bên ngoài 150 dặm. Không thể bước vào mảy may. Lúc này Sở Hy Thanh cũng nhận ra được Vạn Ma Quật lợi hại. Hắn đứng ở 150 dặm ở ngoài. Liền phát hiện trong tâm linh của chính mình. Càng sinh sôi ra đủ loại ác niệm. Còn có hắn tất cả dục vọng đều bị phóng to. Cảnh này khiến phía sau hắn cửu thiên niệm luân. Điên cuồng xoay tròn. Cái kia 9 đạo phân hồn. Càng đều ý đồ chạy trốn đột phá hắn khống chế. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ. Ý thức được nếu như không có đủ mạnh nguyên thần. Đủ mạnh tâm trí. Tùy tiện tiến vào Vạn Ma Quật hậu quả. Chính là bị đồng hóa ô nhiễm. Đại khái sau một ngày, Tố Phong Đao từ Vạn Ma Quật bên trong đi ra. Nàng thần thái có chút uể oải. Sau đó lại vẫn là không ngừng không nghỉ điều động dục Nhật Thần Chu. Hướng về mặt đông đại dương phương hướng bước đi. Bọn họ ở đại dương trên hết tốc lực đi đem gần 9 ngày. Hành trình đạt 100 vạn dặm xa. Sở Hy Thanh tình cờ từ trong giấc mộng thức tỉnh. Lại cảm ứng được Tố Phong Đao vẻ mỏi mệt dần dần biến mất. Một thân khí tức từ từ khôi phục toàn thịnh. Lúc này hắn đã ở trên thuyền ở lại 21 ngày. Từ Bất Chu Sơn trở về Vô Tướng Thần Tông Vạn Ma Quật dùng ngày 11. Vạn Ma Quật chuyện sau khi ra U Châu. Ngang qua Đại Dương. Lại là 10 ngày. Lúc này Sở Hy Thanh võ ý một cột. Lại phát sinh biến hóa. Hắn nhai tí chân ý. Đã tăng lên tới tầng 16. Là do Sở Hy Thanh đã tham nghiên lĩnh ngộ tầng 11 thần phong minh kính đao. Lại có 11 cấp thái thượng thông thần. Ngộ tính tăng nhiều duyên cớ. Hắn dễ như trở bàn tay liền tham nghiên thấu tầng thứ 10, nhai tí chân ý. Ở tiểu tóc húi cua. Huyết mạch cùng chiến đồ tăng cường xuống. Nhai tí chân ý cấp độ. Đã đạt đến tầng 16 khuếch đại hoàn cảnh. Đương nhiên điều này cũng cùng hơn nửa tháng trước. Sở Hy Thanh tận mắt nhìn nhiều như vậy thiên điều đạo luật có quan hệ. Để cho hắn loại suy, nhai tí chân ý tiến vào tầng 16, thì có biến hóa cực lớn. Sở Hy Thanh cảm giác được rõ rệt, chính mình nguyên thần bên trong đã ngưng tụ thành tên là nhai tí thiên quy đạo luật. Cái này kỳ thực là hai cái, bao quát kính thiên, chi pháp cùng canh kim, chi pháp. Nhai tí tính là chúng nó tổng hợp thể. Đây chính là tu luyện thần thú thần thông yêu thế nơi. Chúng nó là các loại pháp môn tổng hợp. Tu vị lên càng gian nan. Tương lai thành tựu lại càng lớn. Đáng tiếc chính là, Sở Hy Thanh tầng 16 nhai tí chân ý. Phần lớn đều là tiếp xúc ngoại lực mà tới. Cái này điều thiên quy đạo luật thiếu sót nghiêm trọng. Hao tổn cũng là ở tình huống bình thường gấp mấy lần. Mà ngay khi Sở Hy Thanh ở bên trong khoang thuyền toàn bộ tinh thần nghiên cứu thời điểm. Hắn cảm ứng đến cái này chiếc dục Nhật Thần Chu nhanh chóng rơi xuống. Đây là đến quy khư. Sở Hy Thanh đợi đến thần thuyền hạ xuống 5 tầng tầng mây. Liền từ trong khoang thuyền đi ra. Khi hắn đi tới bong tàu. Liền phát hiện sư tôn của chính mình Tố Phong Đao. Chính ngưng thần nhìn mặt nam nào đó phương vị. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn sang. Cái kia dĩ nhiên là một tòa thật to băng bàn, trôi nổi giữa không trung. Không đúng, đó là một tòa cực kỳ khổng lồ băng thành. Nó đường kính ít nhất đạt 500 dặm, toàn thân phảng phất khay tròn hình dạng. Bên trong còn có vô số băng phòng, vô số người đi đường. Ở băng thành ở ngoài, còn trôi nổi lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xanh lam bay lên chiến hạm. Lít nha lít nhít, chi chít như sao trên trời. Bọn họ xếp thành chỉnh tề hàng ngũ, hướng phía trước nghiền ép tới đây. Khí thế hùng vĩ, che kín bầu trời. Đây là, Sở Hy Thanh hơi híp mắt lại. ánh mắt kinh ngạc, chẳng lẽ là Cực Đông Băng Thành? Cái này, Cực Đông Băng Thành lại là có thể lấy trôi nổi, có thể lấy di động. Hết chương.